Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ý cao đẳng. Trưởng lão râu dài Thủ Các thấy hắn thì ngây người một chút. Ngươi trở thành đệ tử Thượng Tông rồi ư? Lão nhân râu dài hỏi. Ông vẫn còn ấn tượng với La Thiên, lúc trước La Thiên tu vi rất thấp nhưng lại có điểm cống hiến kết xù, đổi một môn kiếm pháp địa cấp tàn khuyết. Đúng vậy. La Thiên lễ phép đáp lại, sau đó lập tức đi đến tầng thứ ba Huyền Vũ Các. Mục tiêu của hắn vẫn là thân pháp võ kỹ địa cấp tàn khuyết, La Thiên nhanh chóng tìm được ba môn võ kỹ phù hợp yêu cầu, phân biệt là Thiên Phong Bộ, địa cấp trung phẩm, bộ pháp như gió, phiêu miểu khó tìm, bay tận cửu thiên. Tật Ảnh Bộ, địa cấp trung phẩm, thân như ảo ảnh, nhanh như sấm đánh. Thân pháp đầu tiên linh hoạt hơn, cái thứ hai bộc phát bất ngờ, thích hợp thi triển ở cự ly ngắn. Cả hai đều là thân pháp võ kỹ không tồi, nếu tu luyện đến cảnh giới viên mãn thì sẽ có năng lực lăng không trong thời gian ngắn. Môn cuối cùng Ngự Phong Quyết, thân pháp võ kỹ đại năng viễn cổ lĩnh ngộ khi nhìn gió cửu thiên, hóa thân thành gió, ngao du cửu thiên, địa cấp thượng phẩm. Đúng là một thân pháp lợi hại. La Thiên lập tức bị môn võ kỹ này hấp dẫn. Tu luyện đến cảnh giới đại thành thì có thể lăng không hư độ trong thời gian ngắn. Tu luyện đến cảnh giới viên mãn thì có thể kéo dài thời gian lăng không, uy lực tiếp cận võ kỹ thiên cấp, so ra thì nó khá tương tự với Thiên Phong Bộ và Tật Phong Quyết nhưng về bản chất thì nó giống bản thăng cấp của hai môn kia hơn. Cái này đi. La Thiên đã có quyết định. La Thiên cầm theo bí kíp đi xuống dưới lầu đăng ký. Thân pháp võ kỹ tàn khuyết. Lão nhân râu dài lại bị hành động của La Thiên làm cho kinh ngạc, nhưng ông không nói gì. 11.000 điểm cống hiến, giảm 20%, còn 8.800 điểm. Ông nói thẳng giá. Đắt thật, nếu không trở thành đệ tử Thượng Tông, không được giảm 20%, La Thiên thật sự không trả nổi tiền cho bộ thân pháp võ kỹ này. La Thiên đưa lệnh bài ra, sau khi trừ điểm cống hiến liền rời khỏi Huyền Vũ Các. Sau khi hắn trở lại chỗ ở, cách đó không xa, Vương Phó và Lưu Ích đi vào một tòa biệt viện xa hoa. Lão đại, nhớ nói tốt giúp ta. Lưu Ích có chút khủng hoảng. Vương Phó gật đầu, chợt hô, Ứng sư huynh, Vương Phó tiến đến bái phỏng. Vào đi. Thanh âm Ứng Phi Hàn truyền ra, sau khi Vương Phó tiến vào, gã thấy Ứng Phi Hàn đang phẩm trà, còn chuẩn bị cho hai người bọn họ. Chúc mừng Vương sư đệ tiến vào Thượng Tông. Ứng Phi Hàn cười nói. Không dám nhận, ít nhiều cũng nhờ linh đan của Ứng sư huynh giúp ta đột phá linh hải cảnh thất trọng. Vương Phó thụ sủng nhược kinh đáp. Gã và Lưu Ích vốn tới để nhận sai. Kết quả Ứng Phi Hàn khách khí như vậy khiến bọn họ rất chột dạ. Vương Phó không muốn tiếp tục nhịn nữa, gã nói thẳng, Ứng sư huynh, chuyện ngươi giao cho ta, ta làm không tốt, thật sự hổ thẹn. Không vội, mới mấy ngày thôi mà. Thái độ Ứng Phi Hàn trở nên lãnh đạm, vẻ mặt đạm nhiên nói. Khi y đề cập đến chuyện này, Vương Phó đang chuẩn bị để trở thành đệ tử Thượng Tông. Không có thời gian đối phó với La Thiên cũng là đương nhiên. Ngươi phân phó thủ hạ đi làm cũng được, ta chỉ cần kết quả tốt. Ứng Phi Hàn nói tiếp. Ách! Nhưng La Thiên hắn đã tiến vào Thượng Tông. Vương Phó xấu hổ cúi đầu. Ánh mắt Ứng Phi Hàn mở to, không khí đột nhiên an tĩnh, có thể nghe rõ cả tiếng hít thở. Lát sau. Ngươi nói gì? Một tiếng gầm như sấm vang lên, Ứng Phi Hàn đột nhiên đứng lên. Vạt áo tung bay, tỏa ra uy áp khủng bố. Giờ khắc này, Vương Phó và Lưu Ích đều cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến dưới chân núi, toàn thân run run. Ứng Phi Hàn vốn mang vẻ mặt hòa nhã đột nhiên trở nên bá đạo lãnh khốc. Khuôn mặt uy nghiêm, khí thế khủng bố ngập trời, Vương Phó, Lưu Ích phủ phục trên mặt đất, run bần bật. Khí tức thật đáng sợ, không hổ là đệ tử của Tam trưởng lão, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vương Phó run sợ trong lòng. Thực lực gã xếp đầu Hạ Tông, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo sau khi tiến vào Thượng Tông. Nhưng hiện tại gã mới hiểu được rằng Thượng Tông là một thế giới khác, có rất nhiều kẻ mạnh hơn gã, lại càng không thể so sánh với tuyệt thế thiên tài. Vương Phó, ta ban linh đan cho ngươi, trợ ngươi đột phá, vậy mà ngươi báo đáp ta như vậy ư? Khuôn mặt Ứng Phi Hàn trở nên âm u, y vốn tưởng rằng chuyện này rất dễ giải quyết. Kết quả tin tức y nhận được lại là La Thiên tiến vào Thượng Tông. Như vậy, y muốn chỉnh chết La Thiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đây là điều Ứng Phi Hàn không muốn nhìn thấy nhất. Hả? Không đúng. Ứng Phi Hàn chợt nhận ra La Thiên phải khảo hạch cùng với Vương Phó mới đúng. Trong tình huống này mà La Thiên vẫn thành công tiến vào Thượng Tông, Ứng Phi Hàn hoài nghi Vương Phó không làm việc giúp mình. Đồ ngu xuẩn, ngươi muốn chết phải không? Ứng Phi Hàn tức muốn học máu, lửa giận bốc lên, sát ý lạnh băng tỏa ra khiến Vương Phó rùng mình. Vương Phó vội vàng huýt tay ra hiệu cho Lưu Ích. Rõ ràng gã đã sắp thành công, nhưng lại bị Lưu Ích phá hỏng chuyện tốt. Chuyện này. Ứng sư huynh, chuyện này là lỗi của ta, Lưu Ích nói rõ chuyện mình hiểu lầm cùng với những gì đã xảy ra trong lúc khảo hạch. Gã không ngừng cường điều chuyện mình hiểu lầm, mình vô tội để cầu xin tha thứ. Là người phá hỏng chuyện của ta ư? Ánh mắt Ứng Phi Hàn bắn ra quang mang sắc bén như lợi kiếm. Ban đầu y tìm Lưu Ích để hỏi thăm tin tức về La Thiên, kết quả Lưu Ích lại nói rằng gã là hảo huynh đệ vào sinh ra tử với La Thiên. Ứng sư huynh, ta sai rồi, xin ngươi hãy cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội, sắc mặt Lưu Ích trắng bệch, hèn mọn cầu xin. Được, hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ứng Phi Hàn lãnh đạm nói. Nhiệm vụ gì? Lưu Ích vừa mới hỏi, bàn tay Ứng Phi Hàn đã ngưng tụ chân khí bỗng nhiên xẹt qua hư không. Phục. Một cánh tay của Lưu Ích lập tức rơi xuống, máu tươi phun tung tóe. Chương 312, Tứ Động Thiên, được, hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ứng Phi Hàn lãnh đạm nói. Nhiệm vụ gì? Lưu Ích vừa mới hỏi, bàn tay Ứng Phi Hàn đã ngưng tụ chân khí bỗng nhiên xẹt qua hư không. Phục. Một cánh tay của Lưu Ích lập tức rơi xuống, máu tươi phun tung tóe. Lưu Ích đau đến mức toát mồ hôi lạnh, thấm ướt quần áo. Đó chính là khiến ta bớt giận. Ứng Phi Hàn chậm rãi ngồi xuống, lạnh lùng nói, lần này chỉ là một cánh tay, lần sau không chừng chính là mạng. Vâng, vâng. Lưu Ích không dám nhiều lời. Quy củ Thượng Tông nghiêm ngặt nhưng không phải là không có sơ hở, đặc biệt là loại đệ tử bối cảnh cường đại như Ứng Phi Hàn, y muốn giết Lưu Ích quả thật không khó chút nào. Căn cứ từ những gì ngươi vừa nói, ta nghĩ đến một biện pháp. Ứng Phi Hàn mở miệng. Hiện giờ La Thiên tiến vào Thượng Tông, đối phó khó khăn hơn gấp bội, có khả năng y cũng phải tham dự vào. Lưu Ích, ngươi đi theo La Thiên, ở bên cạnh hắn, giám thị nhất cử nhất động của hắn, như vậy sẽ dễ động thủ hơn. Ứng Phi phân phó. Biện pháp hay. Vương Phó lập tức kêu lên, Lưu Ích giúp La Thiên vài lần, có thể làm bộ phản bội gã để đi theo La Thiên, làm mật thám. Lưu Ích gật đầu, trong lòng vô cùng oán hận, La Thiên. Ta rơi vào tình cảnh này là do ngươi, ta muốn ngươi phải chết. Sau khi La Thiên trở lại biệt viện, ý thức đi vào thế giới Thiên Thư. Thiên Thư, Ngự Phong Quyết, có thể hoàn thiện tăng thêm không? La Thiên dò hỏi. 500 trang là đủ tăng phẩm giai Ngự Phong Quyết lên tới Thiên Cấp. Câu trả lời của Thiên Thư khiến La Thiên cả kinh, có thể tăng tới Thiên Cấp sao? Hiện giờ ở Đông Thần Đại Lục, bất cứ thứ gì liên quan tới Thiên Cấp gần như đều thành truyền thuyết. Dù là đệ tử hạch tâm của Vân Tiêu Tông thì cũng chưa chắc đã được học võ kỹ thiên cấp, nhưng cần đến 500 trang, 500 trang này tương đương 1 vạn linh nguyên tệ. Mà hiện tại La Thiên chỉ có hơn 1.000 linh nguyên tệ mà thôi, muốn kiếm được con số gấp 10 lần quả thực quá khó khăn. Hơn nữa các võ kỹ công pháp khác mà La Thiên tu luyện gần như đều là bản tàn khuyết, tất cả đều càng dùng lực lượng thiên thư để suy đoán, linh nguyên tệ căn bản không đủ dùng. Thiếu tiền quá. La Thiên cảm thán. Phải tìm cơ hội kiếm linh nguyên tệ mới được. Hắn tạm thời từ bỏ việc tăng Ngự Phong Quyết, lên tới thiên cấp, địa cấp thượng phẩm là đủ rồi. Còn việc bổ khuyết môn thân pháp võ kỹ này cũng tạm thời không cần vội. La Thiên trực tiếp tu luyện luôn. Hắn ra khỏi phòng, đi ra sân. Vèo vèo, dựa theo miêu tả Ngự Phong Quyết, La Thiên thi triển kỹ xảo vận khí cùng với bộ pháp, bay nhanh du tẩu trên mặt đất. Ban đầu La Thiên cảm thấy vô cùng gian nan. Thậm chí có chút khó chịu. Cảm giác này giống lần đầu tu luyện, Cửu Tiêu Kiếm Quyết hay như đúc. Dù sao cũng là võ kỹ địa cấp thượng phẩm, võ giả địa nguyên cảnh tu luyện cũng sẽ cảm thấy khó khăn. Võ giả linh hải cảnh trung giai bình thường căn bản không thể luyện được, chỉ có người thiên tư tuyệt đỉnh, lĩnh ngộ kinh người như La Thiên mới dám đổi võ kỹ phẩm giai cao như thế. La Thiên không ngừng luyện tập. Một canh giờ sau, tốc độ của hắn nhanh hơn. Cảm giác thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn đã chạm tới bậc cửa của Ngự Phong Quyết. Bá! Bá! Thân hình La Thiên phiêu dật như gió, có cảm giác huyền diệu khó có thể bắt giữ, tung tích khó dò. Hắn tu luyện rất lâu, mệt mỏi thì dừng lại, nghỉ ngơi xong thì tiếp tục luyện tập. Ba ngày sau, La Thiên đứng giữa sân. Viu! Vèo! Hắn bỗng mở mắt, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Dường như có một trận gió thổi qua, La Thiên xuất hiện trên một ngọn cây bên sườn phải. Viu! Lại thêm một trận gió đảo qua, lá cây rung động sàn sạt, La Thiên đứng trên một khối đá cách đó 20 mét. La Thiên như dung nhập vào trong gió, thân hình mơ hồ khó phân biệt, tung tích phiêu dật khó tìm, vô cùng linh động. Nơi gió có thể thổi đến đều có khả năng xuất hiện bóng dáng La Thiên, Ngự Phong Quyết của La Thiên đã đạt tới cấp bậc nhập môn. Tuy chỉ là nhập môn nhưng không thể coi khinh, giờ phút này tốc độ La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết còn nhanh hơn Vân Du Bộ đã viên mãn, điều này là do phẩm giai chênh lệch quá lớn. Nếu Ngự Phong Quyết đến cảnh giới đại thành thì sẽ có năng lực lăng không hư độ, làm La Thiên cực kỳ hướng tới. La Thiên bỗng nhiên ngừng tu luyện, nhìn chăm chú ra cửa viện. La sư đệ, ngươi đang tu luyện võ kỹ ư? Một lát sau, Lưu Ích xuất hiện, vẻ mặt mang ý cười hỏi. Cánh tay ngươi sao vậy? La Thiên nhìn chằm chằm tay áo trống rỗng của Lưu Ích. Lưu Ích mới vừa tiến vào Thượng Tông, sao lại cụt tay? Ai, ta chỉ vì cái trước mắt, nghĩ Tứ Động Thiên sắp mở ra liền ra ngoài rèn luyện. Không ngờ gặp phải một đầu yêu thú hung mãnh dị thường, bị cắn mất một tay. Lưu Ích thở dài. Bị yêu thú cắn mất. La Thiên cảm thấy kỳ quái, linh thức của hắn cảm giác được vết thương trên tay Lưu Ích rất chỉnh tề, giống như bị vũ khí chém, không có khả năng là yêu thú cắn đứt. La sư đệ, hiện tại ta và Vương Phó trở mặt thành thù, không chừng gã sẽ đối phó với ta, về sau ta chỉ có thể đi theo ngươi. Lưu Ích lộ vẻ đáng thương không nơi nương tựa. Ta rất tò mò, vì sao ngươi kiên quyết phản bội Vương Phó để giúp ta? La Thiên hỏi ngược lại. Ha ha, chính vì La sư đệ có bối cảnh, có quan hệ với cả chấp pháp trưởng lão. Lưu Ích cười đáp, gã đang thử xem rốt cuộc La Thiên có quan hệ với chấp pháp trưởng lão hay không. Xin chỉ giáo cho. La Thiên hoàn toàn không biết chuyện này là như thế nào. Vì thế, Lưu Ích kể lại chuyện Tề Nam và Lỗ Chấp bị xử tội chết cùng với suy đoán của những đệ tử khác. Các ngươi đoán không sai, nhưng tiếc là ta không có bất cứ quan hệ gì với chấp pháp trưởng lão. La Thiên thản nhiên nói. Hắn cũng cảm thấy hành vi của chấp pháp trưởng lão có chút kỳ quái, nhưng không biết nguyên nhân. Không quan hệ gì ư, Lưu Ích sửng sốt, đáp án này nằm ngoài dự đoán của gã. Tại sao lại như vậy? Nếu biết hắn không có quan hệ gì với chấp pháp trưởng lão thì ta nên giết tiểu tử này từ lúc ở Thiên Cực Sơn Mạch. Lưu Ích tức giận mắng to trong lòng. Nhưng ngoài mặt gã vẫn đạm nhiên nói, có vẻ chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi. La Thiên có cảm quan vượt quá thường nhân, hắn nhạy bén nhận thấy Lưu Ích đang cố gắng che giấu phẫn nộ. Không thể tin người này, gã có âm mưu. La Thiên phán đoán trong lòng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tìm hiểu một vài tin tức thông qua Lưu Ích. 7 ngày sau Tứ Động Thiên sẽ mở ra, không biết Lưu Sư Huynh có biết không? La Thiên hỏi. Ta nhập môn sớm, lần trước khi Tứ Động Thiên mở ra, ta cũng biết một chút chi tiết. Lưu Ích cười nói. Tứ Động Thiên chia làm, Sát Lục Động Thiên, Sinh Tồn Động Thiên, Tâm Ma Động Thiên cùng với Sáng Tạo Động Thiên. Mỗi động thiên đều là một tiểu không gian thí luyện đơn độc, hoàn toàn khác với thế giới chân thật, bên trong vô cùng huyền diệu, không thể cân nhắc theo lẽ thường. Tiến vào động thiên, trải qua khảo nghiệm có thể tăng cường thực lực. Biểu hiện tốt thì sẽ được nhận khen thưởng. Lưu Ích giải thích đơn giản. Tóm lại, chúng ta mới trở thành đệ tử Thượng Tông. Đừng nghĩ đến chuyện có biểu hiện quá tốt, chỉ cần được vào Tứ Động Thiên mài dũa là đủ rồi. Lưu Ích cảm thán, tất cả đệ tử Thượng Tông đều được vào Tứ Động Thiên. Gã và La Thiên đều chỉ là tồn tại xếp chót trong đám đệ tử Thượng Tông, thành tích gì đó hoàn toàn không quan trọng. Quá chú trọng thành tích thì sẽ bị đả kích trầm trọng. Chương 313, Thân Pháp Võ Kỹ, thú vị đấy. Nghe xong lời giải thích của Lưu Ích, La Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu với Tứ Động Thiên. Nhưng hắn cảm thấy tiếc vì mình chỉ có thể dạo qua một vòng, không thể tranh phong cùng đệ tử Thượng Tông. Sau khi Lưu Ích rời đi, La Thiên trở lại mật thất tu luyện. hắn phải chuẩn bị trước khi tứ động thiên mở ra, dù chỉ vào đi dạo một vòng thì cũng phải cố gắng làm được tốt nhất. La Thiên khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển quy nguyên chân tông, cắn nuốt thiên địa nguyên khí. La Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu củng cố tu vi. Lần trước dùng vạn linh phệ huyết đan giúp tu vi tăng lên tới tứ trọng đỉnh, hắn vẫn chưa củng cố cảnh giới vững chắc hoàn toàn. Ngoài ra, một phần dược hiệu vạn linh phệ huyết đan vẫn đang bị phong ấn trong cơ thể, có thể hấp thu bất cứ lúc nào. Sau 3 ngày tu luyện, La Thiên lấy ra một viên đan dược màu trắng, đó là tẩy tủy đan. Đan dược này có thể tẩy gân phạt tủy, loại trừ tạp chất trong cơ thể. Lần trước dùng vạn linh phệ huyết đan để lại tác dụng phụ rất lớn cho La Thiên, huyết sát oán khí xâm nhập toàn thân. Dù đã dùng thanh khí tam nguyên đan thì cũng chỉ tiêu trừ được 80% ảnh hưởng, vẫn còn vài phần tàn lưu, dùng thêm viên tẩy tủy đan này chắc là có thể hoàn toàn tiêu trừ hết. La Thiên nuốt xuống. Trừ tẩy gân phạt tủy, loại trừ tạp chất, tẩy tủy đan còn có thể cải thiện thể chất, thậm chí là tư chất, là linh đan cực kỳ quý hiếm. Hiệu quả của tẩy tủy đan phát huy rất chậm, thẩm thấu gân mạch toàn thân cho đến cốt tủy, rửa sạch từng tầng một. Cảm giác này vô cùng thoải mái, người bình thường tắm rửa chỉ là rửa sạch mặt ngoài thân thể, giờ phút này La Thiên lại có cảm giác như đang rửa sạch toàn diện từ trong ra ngoài. Nửa ngày trôi qua, dược hiệu của tẩy tủy đan hoàn toàn biến mất, cảm giác thoải mái hưởng thụ biến mất, La Thiên cảm thấy toàn thân uyển chuyển nhẹ nhàng như đổi một khối thân thể khác, thoát thai hoán cốt. La Thiên mở mắt nhìn, trên người hắn có một tầng chất bẩn đỏ sậm sền sệt bao trùm, tản ra mùi tanh tưởi. Đây là tạp chất và chất bẩn tẩy tủy đang cọ rửa loại trừ ra, trong đó còn có một phần là khí tức huyết sát tàn lưu của vạn linh phệ huyết đan. La Thiên lập tức tắm rửa, tẩy sạch chất bẩn trên người. Sau đó hắn trở lại mật thất tu luyện. Tứ động thiên mở ra cho tất cả đệ tử thượng tông, mà tu vi của ta tuyệt đối là xếp đáy thượng tông, La Thiên mới vừa trở thành đệ tử thượng tông, thực lực nằm ở tầng thấp nhất. Khi tứ động thiên mở ra, e rằng hắn đi vào thì chỉ như đi dạo một vòng, dù chỉ là đi dạo thì cũng phải làm đến tốt nhất. Ánh mắt La Thiên tràn đầy kiên định. Không kẻ nào cam lòng là một kẻ tầm thường lót đáy, La Thiên càng hơn thế. Hắn quyết tâm dốc lòng bế quan tu luyện trước khi tứ động thiên mở ra. Hắn muốn dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón tứ động thiên. Đột phá tu vi trước. Tu vi của La Thiên chênh lệch quá lớn với những đệ tử thượng tông khác. Hiện tại, hắn đã củng cố căn cơ, cũng đã giải quyết xong tai họa ngầm, vận chuyển quy nguyên chân tông, thúc dục thần mạch, La Thiên điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa phụ cận. Viu viu. Lấy La Thiên làm trung tâm, một lốc xoáy linh khí khổng lồ bao phủ phạm vi hơn 10 mét, linh khí thiên địa điên cuồng kéo đến. Đồng thời, La Thiên còn kích phát một phần dược hiệu của vạn linh phệ huyết đan. Tốc độ tu luyện của hắn lập tức tăng gấp mấy lần. Nửa ngày qua đi. Quy nguyên chân tông tầng thứ 5 đột phá cảnh giới nhỏ, tốc độ tu luyện tăng thêm một chút. Trong khí hải, phía trên 4 tầng vòng xoáy linh hải, vòng xoáy thứ 5 dần dần hình thành. Chân khí của La Thiên tăng lên cả về lượng và chất. Đột phá linh hải cảnh ngũ trọng. La Thiên thở ra một hơi. Tu vi hắn tăng lên nhanh như vậy có nguyên nhân rất lớn là nhờ vạn linh phệ huyết đan. La Thiên đoán rằng dược hiệu còn lại của viên đan này sẽ phải mất rất lâu mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Trong khoảng thời gian này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ được tăng lên rất nhiều, một đường tiến mạnh. Kế tiếp, La Thiên đặt trọng tâm vào võ kỹ. Hiện giờ, cửu tiêu kiếm quyết và ngự phong quyết mà hắn tu luyện đều là địa cấp thượng phẩm, độ khó rất cao, cần phí rất nhiều thời gian để tìm hiểu. La Thiên không dám tu luyện võ kỹ trong sân, sợ làm hỏng chỗ ở của chính mình. Thượng tông và hạ tông chỉ có huyền vũ các là chung nhau, còn các phương diện khác thì đều độc lập. Tỷ như tháp tu luyện, thượng tông cũng có một nơi như vậy, dù là hoàn cảnh hay là hiệu suất thì đều hơn xa hạ tông. La Thiên thuê một phòng tu luyện võ kỹ. Ở đây, hắn có thể yên tâm tu luyện kiếm pháp, thậm chí vận dụng cả kiếm ý, thi triển toàn lực. Viu viu. Băng ngân kiếm lóng lánh sắc bén xuyên qua hư không, kiếm khí lăng liệt, thế không thể đỡ. Kiếm pháp và linh khí thiên địa cộng minh, hình thành một cổ đại thế băng lãnh ngập trời. La Thiên đã tu luyện thức thứ nhất Nhất Kiếm Xuyên Vân đến đại thành, muốn lĩnh ngộ đến viên mãn thì còn thiếu một chút, thức thứ hai Lưu Phong Hành Vân thì còn khó khăn hơn, La Thiên vẫn chưa luyện thành. Trong 3 ngày, La Thiên luôn tu luyện kiếm pháp, sau đó bởi vì tiến độ chậm chạp, hắn dứt khoát đồng thời luyện tập cả kiếm pháp và thân pháp. La Thiên chỉ thử mà thôi, không ngờ tiến triển lại thuận lợi ngoài dự đoán. Độ khó khi đồng thời luyện tập hai môn võ kỹ địa cấp không gia tăng quá nhiều. La Thiên còn có cảm giác Cửu Tiêu kiếm quyết và Ngự Phong quyết có không ít điểm chung, phối hợp vô cùng hợp lý, xem ra ta không chọn sai thân pháp võ kỹ. La Thiên cảm thán một câu, sau đó đắm chìm trong tu luyện. Chương 314, cơ hội cùng lúc đó. Các đệ tử Thượng Tông đều ở trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh, phòng tu luyện võ kỹ, tháp tu luyện đều kín người hết chỗ. Tất cả mọi người muốn thể hiện hết khả năng trong thí luyện tứ động thiên. Phủ đệ tam trưởng lão. Ứng Phi Hàn và một nam tử mặt lớn cung kính nói, bái kiến sư tôn. Mấy ngày sau là ngày tứ động thiên mở ra, các ngươi đã sẵn sàng chưa? Đến lúc đó đừng làm vi sư mất mặt. Con ngươi thâm thúy của tam trưởng lão đảo qua Ứng Phi Hàn và nam tử mặt lớn. Sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không làm nhục uy danh của sư tôn. Ứng Phi Hàn cười đáp. Nam tử mặt lớn cũng gật đầu. Kiều Hải, ngươi cần giữ vị trí nằm trong 10 thứ hạng đầu của các bảng xếp hạng tứ động thiên, có năng lực hơn nữa thì trở thành một trong 5 người đứng đầu. Tam trưởng lão nói với nam tử mặt lớn, Kiều Hải là đệ tử đắc ý nhất của lão, hiện giờ là một trong 10 đại đệ tử hạch tâm của Vân Tiêu Tông. Đệ tử sẽ cố gắng. Kiều Hải gật đầu đáp. Phi Hàn, ngươi hãy coi tứ động thiên như một kỳ ngộ để tăng cường thực lực. Vi sư không yêu cầu cao về thành tích tứ động thiên của ngươi, nhưng trong vòng nửa năm, hãy trở thành tân đệ tử hạch tâm. Tam trưởng lão nhìn Ứng Phi Hàn chăm chú, kỳ vọng rất cao vào y, trong nửa năm, đệ tử hạch tâm, Ứng Phi Hàn sửng sốt, cảm nhận được một chút áp lực, nhưng y vẫn trịnh trọng gật đầu, đệ tử chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Tam trưởng lão lại dặn dò một phen, sau đó Ứng Phi Hàn và Kiều Hải đều lui ra. Sư đệ, chuyện kia thế nào rồi? Kiều Hải hỏi. Hắn ta đang nói đến La Thiên. Ý ngươi là La Thiên ư? Trong khoảng thời gian này ta bận bế quan, nhưng ta đã phân phó thủ hạ đi xử lý, không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Ứng Phi Hàn tỏ ra bình tĩnh, đáp rất mơ hồ. Kỳ thật trong lòng y đang có chút nóng vội. Nếu sư huynh biết mình đã ra tay cản trở mà La Thiên vẫn tiến vào Thượng Tông thì chắc chắn sẽ nực cười chết y, nếu chuyện này truyền đến tai sư tôn thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ứng Phi Hàn trở lại nơi ở, lập tức phái người hầu gọi Vương Phó và Lưu Ích tới. Ứng sư huynh tìm chúng ta có chuyện gì? Vương Phó, Lưu Ích đều cúi đầu. Phải nhanh chóng xử lý La Thiên, tuyệt đối đừng để hắn sống sót qua tứ động thiên. Sắc mặt Ứng Phi Hàn lạnh băng, trải qua kỳ ngộ tứ động thiên đủ khiến thực lực La Thiên tăng lên, sau đó muốn đối phó với hắn sẽ càng khó khăn hơn. Đến lúc đó có lẽ sư tôn sẽ chú ý tới sự tồn tại của La Thiên. Ứng Phi Hàn y sẽ gặp nạn. Nhưng không có cơ hội thích hợp. Vương Phó, Lưu Ích lộ vẻ khó xử. Những ngày qua La Thiên luôn bế quan tu luyện. Có cơ hội. Chính là tứ động thiên. Trong mắt Ứng Phi Hàn chợt lóe hàn quang. Y hiểu về tứ động thiên hơn Vương Phó và Lưu Ích. Động thiên thứ nhất là sát lục động thiên, dễ xuất hiện tai nạn ngoài ý muốn nhất, thậm chí có thể thương vong. Đây là cơ hội tuyệt hảo cho các ngươi. Giọng Ứng Phi Hàn vang dội. Mấy động thiên sau có tính nguy hiểm thấp hơn nhiều, cơ bản không có khả năng xuống tay. Vâng, chúng ta sẽ nghe theo phân phó của Ứng sư huynh. Vương Phó, Lưu Ích không còn sự lựa chọn nào khác. 3 ngày sau, phòng tu luyện võ kỹ. Nhất kiếm xuyên vân. Viu vèo. Một đạo kiếm quang ngưng luyện tự tuyết trắng tản ra hàn ý lạnh thấu xương, có khí thế sắc bén tự như muốn phá tan vòm trời. Chiêu kiếm đánh trúng kết giới của phòng tu luyện, gợn sóng nổi lên, mặt ngoài ngưng kết sương lạnh. Kiếm pháp thức thứ nhất viên mãn. Uy lực tăng lên rất nhiều. La Thiên cảm thấy nhất kiếm này đủ để đối phó với Vương Phó linh hải cảnh thất trọng. La Thiên cũng thuần thục ở Ngự Phong quyết hơn, thân pháp tốc độ đều có tiến bộ, tiếc là không có quá nhiều thời giờ để ta tu luyện, ngày mai chính là lúc tứ động thiên mở ra, La Thiên ra khỏi phòng tu luyện võ kỹ. Tu luyện 6 ngày chỉ tiêu hao 300 điểm cống hiến. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, La Thiên rời giường sớm, đi đến chỗ tứ động thiên. Đã đến nơi rồi. La Thiên nhìn thấy một quảng trường trong hẻm núi, bên trong tràn ngập khí tức tang thương, quanh đó có không ít đệ tử. Khí tức thật đáng sợ, hình như tu vi người kia đã đạt tới linh hải cảnh bát trọng đỉnh, La Thiên kinh hãi. Quả nhiên Thượng Tông là nơi cường giả thiên kiêu tụ tập, La Thiên có cảm giác mình rất nhỏ bé nhưng cũng thắp lên ý chí chiến đấu của hắn. Hả? Nữ tử kia? La Thiên nhìn thấy một nữ tử thanh tú, hắn cảm thấy rất quen mắt. Ngũ quan của nàng tinh mỹ, dáng người quyến rũ, mày đẹp tựa lá liễu, da thịt như tuyết trắng. Là ngươi? Nữ tử thanh tú cũng nhìn thấy La Thiên, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Đa tạ Ninh sư tỷ lúc trước đã nhường nơi ở. La Thiên nói lời cảm tạ, nữ tử thanh tú này chính là Ninh Hân, khi La Thiên vừa vào Hạ Tông, Ninh Hân trùng hợp thông qua khảo hạch tiến vào Thượng Tông, sau đó nàng đã nhường nơi ở có hoàn cảnh cực tốt cho La Thiên. Thật đáng kinh ngạc, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà ngươi đã tới Thượng Tông rồi. Ninh Hân đánh giá La Thiên, sinh ra chút hứng thú với thiếu niên này. May mắn mà thôi. La Thiên khách khí nói. Ninh Hân khẽ gật đầu, rất vừa lòng với sự khiêm tốn của La Thiên. Hai tháng qua là quãng thời gian khảo hạch đệ tử Thượng Tông kịch liệt nhất, La Thiên có thể đoạt được danh ngạch chứng tỏ ngoài may mắn ra thì hắn cũng có thực lực và thủ đoạn không tệ. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ coi Tứ Động Thiên là một kỳ ngộ để mài dũa, nỗ lực tăng cường chính mình. Ninh Hân thản nhiên nói. Nàng không coi khinh La Thiên, chỉ muốn hắn nhận rõ hiện thực, không cần đua đòi. Ân. La Thiên gật đầu. Đúng lúc này. Vèo. Vèo. Vèo. Trên tầng mây bỗng có ba thân ảnh giáng xuống, tản ra khí tức khủng bố vô biên. Ba người này chính là ba vị trưởng lão chỉ xếp sau tông chủ Vân Tiêu Tông. Mở. Ba vị trưởng lão kết thủ ấn, một cổ lực lượng bàn bạc như biển hóa thành một cột sáng lộng lẫy xuất hiện ở quảng trường trung tâm hẻm núi. Một cổ uy áp khổng lồ khiến đệ tử ở đây không thở nổi. Âm âm âm. Mặt đất chấn động, trên quảng trường cổ xưa, trận pháp với đường vân thần bí phức tạp lóng lánh dựng lên. Trong phút chốc, trong không trung xuất hiện một đám quang điểm hắc sắc vặn vẹo, chúng nhanh chóng mở rộng, hình thành một quang động hình trứng. Tứ động thiên mở ra, thời hạn 3 tháng, mỗi đệ tử Thượng Tông có cơ hội tiến vào 3 lần. Trên hẻm núi, đại trưởng lão cầm đầu cất tiếng, thanh âm rung trời. Sau khi tuyên bố xong, ba vị trưởng lão cùng rời đi. Đám đệ tử Thượng Tông lập tức nhìn chằm chằm vào quang động. Sao lại chỉ có một cái? La Thiên lẩm bẩm, tứ động thiên mở ra theo thứ tự, động thiên đang mở tên là sát lục động thiên. Nửa tháng sau mới mở ra động thiên thứ hai. Bên cạnh, Ninh Hân cười nhạt giải thích. Chương 315, không tha cho ngươi, cuối cùng tứ động thiên cũng mở ra. Một đệ tử Thượng Tông giành trước bước vào quang động, thân hình biến mất. Ngay sau đó, hai đệ tử khác cũng tiến vào. Mở ra theo thứ tự. Mỗi động thiên có ba cơ hội tiến vào. La Thiên nhớ kỹ những điều này. Ninh sư tỷ, hình như đệ tử đến đây hơi ít, đệ tử hạch tâm cũng không có ai. La Thiên cảm thấy nghi hoặc, hắn muốn nhìn phong thái đệ tử hạch tâm Vân Tiêu Tông một chút. Thấy ba quan đoàn trên lối vào không? Ninh Hân không trả lời, ngược lại nàng hỏi. Sau khi ba đệ tử tiến vào sát lục động thiên, trên quang động xuất hiện ba quang đoàn bạch sắc. La Thiên gật đầu, chúng rõ ràng như vậy, đương nhiên là hắn thấy được. Tứ động thiên chỉ cho phép ba người tiến vào mỗi lần, hơn nữa thời gian tứ động thiên mở ra rất dài, rất nhiều đệ tử đều không vội, tới đây cũng chỉ có thể đứng chờ. Ninh Hân giải thích. La Thiên hiểu biết rất ít về phương diện này, hơn nữa hắn rất tò mò, vậy nên động thiên vừa mở ra là đã chạy tới xem ngay. Còn Ninh Hân thì chưa từng tham gia tứ động thiên, tuy biết nhiều nhưng cũng tò mò. Sau nửa canh giờ, một quang đoàn phía trên quang động trở nên ảm đạm, một đệ tử Thượng Tông bị truyền tống ra, quần áo hắn rách rưới, trên người có vài vết thương nghiêm trọng. Nghe nói tứ động thiên bị một tòa trận pháp thiên cấp nối liền làm một thể, cố định ở Vân Tiêu Tông. Trận pháp thiên cấp có trận linh, khi ngươi không chống đỡ được nữa, nó sẽ truyền tống ngươi ra ngoài. Ninh Hân nói tiếp. Trận pháp thiên cấp. Còn có trận linh. La Thiên hơi chấn động, ở Đông Thần Đại Lục, mọi thứ liên quan đến thiên cấp đều trở thành truyền thuyết. Tầng Thiên Thánh Phủ cũng không có gì liên quan đến thiên cấp, dù là địa cấp thì cũng rất ít. Không hổ là Vân Tiêu Tông, còn có cả trận pháp thiên cấp. Ta đi vào nhìn một cái. La Thiên bước nhanh đến gần lối vào sát lục động thiên. Ninh Hân định cản lại La Thiên, nhưng nàng ngẫm nghĩ rồi lại thôi. Hả? Tiểu tử này là đệ tử Thượng Tông ư? Khảo hạch đệ tử Thượng Tông dễ lắm sao? Linh hải cảnh ngũ trọng cũng có thể thông qua ư? Hành vi của La Thiên khiến một vài đệ tử Thượng Tông chú ý, bọn họ đều sinh lòng nghi ngờ. Không ít người hoài nghi La Thiên tiến vào Thượng Tông nhờ quan hệ. Tiểu quỷ, ngươi nên nhanh chóng trở về đi, tuy đệ tử Thượng Tông đều có thể tham dự tứ động thiên, nhưng ngươi đi vào cũng chỉ khiến mình mất mặt xấu hổ mà thôi. Một nam tử môi rất dày lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Mất mặt xấu hổ ư, La Thiên sở hữu thần mạch, có niềm kiêu ngạo thuộc về chính mình, thái độ khinh thường của nam tử môi dày khiến hắn có chút không vui. Chuyện của ta không cần sư huynh phải phí tâm. La Thiên lãnh đạm trả lời. Hừ, chó cắn lã động tân, không biết lòng người tốt. Không nghe khuyên bảo thì ngươi cứ vào cho mất mặt đi. Tuy gặp sinh tử nguy cơ bên trong thì sẽ được trận pháp truyền tống ra ngoài, nhưng ngươi yếu như vậy, e rằng trận pháp chưa kịp truyền tống thì ngươi đã chết trong đó rồi. Sắc mặt thanh niên môi dày trầm xuống, cười khẩy nói. Lý Chí Vân. Ninh Hân đột nhiên hô, ánh mắt lãnh đạm. Ninh sư muội, ngươi quen tiểu tử này ư? Thanh niên môi dày Lý Chí Vân thay đổi thái độ. Gã tiến vào Thượng Tông cùng Ninh Hân, nhưng hiện tại Ninh Hân đã hoàn toàn vượt qua gã. Ninh sư muội, ta đang ăn ngay nói thật, ngươi cũng nên khuyên nhủ tiểu tử này đi. Lý Chí Vân nói. La Thiên có thể vào được Thượng Tông thì thực lực hắn sẽ không yếu. Ninh Hân cười nhạt nhìn La Thiên, La Thiên cảm thấy ấm áp, hắn và Ninh Hân mới gặp nhau hai lần, vậy mà đối phương lại nguyện ý nói chuyện giúp hắn. Sắc mặt Lý Chí Vân trầm xuống, trong lòng hụt hẫng. Gã ái mộ Ninh Hân, từng biểu lộ với nàng nhưng nàng lại vô tình cự tuyệt. Giờ phút này, Ninh Hân phản bác gã vì nam tử khác. Trong mắt Lý Chí Vân chuyển động, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, lộ ra ý cười xấu xa. Nếu Ninh sư muội tin tưởng hắn như vậy thì chúng ta đánh cược đi, cược xem tiểu tử này có thể kiên trì ở trong tứ động thiên trong thời gian một nén nhang không? Được, cược gì? Ninh Hân ngừng một chút rồi lập tức đáp ứng. Trực giác mách bảo nàng rằng La Thiên có bản lĩnh nên mới tiến vào Thượng Tông, kiên trì trong sát lục động thiên một nén nhang không thành vấn đề. Nếu ta thắng, Ninh sư muội hãy hẹn hò cùng ta ba ngày, thế nào? Khóe miệng Lý Chí Vân nhếch lên, sắc mặt Ninh Hân cứng đờ, không ngờ Lý Chí Vân đưa ra yêu cầu vô sĩ như thế. Nàng không hiểu rõ về La Thiên, nhỡ đâu La Thiên thua thì sao? Ninh Hân thực sự không muốn hẹn hò cùng Lý Chí Vân dù chỉ là ba ngày. Không phải vừa rồi Ninh sư muội tin tưởng hắn lắm sao? Lý Chí Vân cười hỏi. Ninh sư tỷ đáp ứng hắn, khi Ninh Hân đang do dự, La Thiên bỗng nhiên truyền âm nói. Ninh Hân sửng sốt, có chút buồn bực. Không có nữ nhân nào muốn mình trở thành tiền đặt cược, vậy mà La Thiên lại bảo nàng đáp ứng, nhưng lùi bước không phải là phong cách của Ninh Hân, nàng còn thấy La Thiên rất tự tin. Được, nếu ta thắng, ngươi đưa ta 6.000 linh nguyên tệ. Ninh Hân đưa ra yêu cầu theo ý La Thiên. 6.000 linh nguyên tệ. Lý Chí Vân nhăn mày, cảm thấy Ninh Hân đưa ra tiền cược quá cao. 6.000 linh nguyên tệ so với 3 ngày hẹn hò thì hoàn toàn không bình đẳng. Nhưng Lý Chí Vân có kè mặt cả thì Ninh Hân có thể mượn cơ hội này cự tuyệt yêu cầu hẹn hò. Một lời đã định. Lý Chí Vân đáp ứng, linh hải cảnh ngũ trọng mà thôi, sao có thể kiên trì trong sát lục động thiên đến một nén nhang được, quả là nực cười. Tứ động thiên dành cho tất cả đệ tử Thượng Tông, La Thiên đi vào thì độ khó cũng giống như của đệ tử Hạch Tâm. Tiền cược hấp dẫn sự chú ý của đệ tử cũ quanh đó. Mọi người đều cảm thán, Ninh Hân phải hẹn hò ba ngày với Lý Chí Vân thật sự là đáng tiếc. La huynh đệ, đợi đã, chúng ta cùng đi vào xem sao. Ngay khi La Thiên đang định tiến vào, Lưu Ích đã tới. Được. La Thiên đáp, đúng lúc này có một đệ tử bị truyền tống ra ngoài, có thêm một vị trí trống. Sau khi tiến vào, chúng ta hãy so xem ai kiên trì trong đó lâu hơn. Lưu Ích khẽ cười, bước vào sát lục động thiên. La Thiên theo sát phía sau. Trước khi tiến vào quan động, La Thiên nghe được lời Ninh Hân truyền âm, La Thiên, nếu ngươi thua, ta sẽ không tha cho ngươi. Chương 316, chinh phục nữ thần ông. Sau khi bước vào quan động, La Thiên có cảm giác mất cân bằng do không gian rối loạn. Tiếp theo, hai chân hắn chạm đất, nguyên khí thiên địa nồng đậm cùng với khí tức huyết tinh mãnh liệt ập vào mặt. Đây là sát lục động thiên ư. La Thiên đánh giá tiểu không gian này. Mặt đất màu tím đỏ, không trung u ám có một vòng trăng máu. Nơi xa, tiếng chém giết đánh nhau truyền đến. La Thiên chú ý, cách 2.000 mét, Lưu Ích đang chém giết cùng một đám địch nhân mặc hồng y, có vẻ sát lục động thiên này không lớn, truyền tống ngẫu nhiên mà khoảng cách lại gần như vậy. La Thiên suy đoán. Lúc này, mặt đất trước mặt La Thiên vỡ ra, một cánh tay dữ tợn vươn ra. Toàn bộ cánh tay đã hư thối, đỏ như máu, thậm chí có thể nhìn thấy dòi bọ bò trường trên đó. Rống. Ngay sau đó, một nam tử thối rữa bò ra từ dưới nền đất, hắn ta vô cùng xấu xí, dương nanh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Múa vuốt, sát ý nồng đậm nhìn chằm chằm La Thiên. Cái quỷ gì vậy? La Thiên bị hoảng sợ vì nam tử bỗng nhiên nhảy ra này. Huyết thi gào rống, trực tiếp tấn công, hai móng cào ra quang ngân đỏ tươi cuồng bạo. Cút, La Thiên lập tức rút ra băng ngân kiếm, phóng ra một đạo kiếm khí băng hàn sắc bén, chiêu kiếm này không chút nương tay. Bùng thực lực huyết thi đại khái là linh hải cảnh lục trọng đỉnh nhưng lực phòng ngự không mạnh, bị La Thiên dùng một chiêu nháy mắt hạ gục. Huyết thi nam tử vừa mới chết, mặt đất bốn phía lại vỡ ra, huyết thi khác bò ra. Cuối cùng La Thiên đã hiểu đám địch nhân chiến đấu với Lưu Ích không phải người mặc hồng y mà là đám huyết thi ghê tởm này, bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn đã nhìn nhầm. Giết! La Thiên không nghĩ nhiều, lập tức xuất kiếm chém giết một huyết thi mới vừa bò ra ngoài. Sát lục động thiên nghĩa cũng như tên, chủ yếu chính là giết chóc. Mài dũa võ kỹ bằng giết chóc, đề cao kỹ xảo và ý thức chiến đấu. Đây là ý nghĩa tồn tại của sát lục động thiên. Vèo vèo. Băng ngân kiếm bay nhanh, kiếm khí lạnh thấu xương bao phủ quanh thân La Thiên, đánh trúng đám huyết thi. Số lượng và thực lực huyết thi tăng lên theo quy luật cố định nào đó, giết càng chậm, quá trình lúc sau sẽ càng gian nan. Vừa giết chóc, La Thiên vừa quan sát tổng kết. Vì thế hắn không hề lưu thủ, công kích càng thêm mạnh mẽ. Bùm! Bùm! Không ngừng có huyết thi ngã xuống đất, La Thiên cảm nhận được khoái cảm được chém giết thoải mái. Đột nhiên một đầu huyết thi linh hải cảnh thất trọng vọt ra, động tác của nó linh hoạt hơn, tản ra huyết sát khí khủng bố. Nhất kiếm xuyên vân. La Thiên thi triển sát chiêu địa cấp không chút do dự. Viu vèo. Một đạo kiếm quang trắng như tuyết tản ra hàn ý lạnh thấu xương, có khí thế sắc bén như muốn phá tan vòm trời. La Thiên đã tu luyện thức thứ nhất đến cảnh giới viên mãn, cường độ và tốc độ công kích đều tăng lên. Vèo. Kiếm khí đâm trúng phần đầu của huyết thi linh hải cảnh thất trọng, đầu nó lập tức nổ tung. Huyết thi nơi này yếu hơn võ giả nhân loại đồng giai rất nhiều. Không chỉ linh trí và thực lực yếu hơn, phòng ngự của chúng nó cũng yếu hơn, đánh chết khá dễ dàng. Nhưng ưu thế của bọn chúng là số lượng. Giờ phút này La Thiên đã bị mười mấy huyết thi bao vây. Quy nguyên bài vân thủ. La Thiên đánh ra một đạo chưởng quang, sáu huyết thi bao vây bị đẩy ra. Mở ra một con đường, với năng lực của ta, kiên trì một nén nhang không thành vấn đề. La Thiên suy đoán. Hắn và Ninh Hân đã thỏa thuận mỗi người nhận một nửa tiền cược của Lý Chí Vân. Nhưng đúng lúc này, La Thiên thấy cách đó không xa xuất hiện một cột sáng bạch sắc giáng xuống. Quang mang tan đi, một thân ảnh cường tráng hiện ra. Vương Phó. La Thiên lập tức nhận ra. Vương Phó vừa đến sát lục động thiên. Vẻ mặt mờ mịt tò mò đánh giá bốn phía. Sau đó gã nhìn thấy La Thiên đang bị huyết thi đuổi giết. Ha ha ha, La Thiên, ngươi xong rồi. Vương Phó cười sung sướng. Thật trùng hợp, nơi gã truyền tống đến ở ngay gần La Thiên. Đúng là âm hồn bất tán. Sắc mặt La Thiên hơi trầm xuống. Rõ ràng là Vương Phó tới đây để đối phó với hắn. Thực lực đệ nhất hạ tông tuyệt đối không phải hư danh, nếu Vương Phó quyết tâm đối nghịch với La Thiên. E rằng kiên trì trong thời gian một nén nhang là chuyện hơi khó. Nhưng dường như sự tình không tệ như tưởng tượng, Vương Phó lại gần nhưng không lập tức ra tay với La Thiên. Ứng sư huynh nói, tuy tứ động thiên là cơ hội để đối phó với La Thiên nhưng không thể quang minh chính đại giết hắn. Thường nhân không nhìn thấy tình huống nơi này nhưng một vài trưởng lão có thực quyền có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong động thiên thông qua đại trận thiên cấp. Vương Phó vẫn nhớ điểm này. Gã dùng gậy đục một lỗ trên ngực một huyết thi trước mắt, sau đó lại gần La Thiên, dựa theo phân phó của Ứng Phi Hàn, gia tăng áp lực cho La Thiên, quấy nhiễu tạo sự hỗn loạn, âm thầm ra tay mới là thích hợp nhất. Vương Phó không trực tiếp động thủ ư? La Thiên cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là Vương Phó không thể trực tiếp ra tay với La Thiên. Có vẻ Tứ Động Thiên còn rất nhiều quy củ mà La Thiên không biết. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Vương Phó không thể động thủ trực tiếp thì hắn có thể kiên trì nán lại đây. Nhưng đúng lúc này. La huynh đệ, cẩn thận Vương Phó, ta sẽ tới giúp ngươi. Không biết Lưu Ích đã chạy về hướng này từ lúc nào, phía sau gã có đến hơn 20 huyết thi đang đuổi theo. Trong lòng La Thiên lập tức có dự cảm không tốt, hắn nhíu mày. Hắn vốn cảm thấy Lưu Ích có vấn đề, chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng người này. Giờ khắc này, hành động của Lưu Ích càng khiến La Thiên cảm thấy khả nghi. Có vẻ hai người kia cố ý tiến vào cùng ta, muốn mượn cơ hội diệt trừ ta, đồng tử La Thiên co lại. Ngoại giới. Ba người vừa đi vào đều là tân đệ tử vừa đến Thượng Tông đúng không? Ta từng nghe nói đến Vương Phó, thực lực xếp hạng nhất Hạ Tông. Vương Phó có thể kiên trì trong một nén nhang, thậm chí là lâu hơn, tên Linh Hải Cảnh lục trọng kia có lẽ cũng có thể làm được. Còn kẻ tên La Thiên. Hắn lập tức bị truyền tống ra ngoài thì ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Đám đệ tử cũng nghị luận. Ha ha! Lý Chí Vân cười càng thêm đắc ý, La Thiên chắc chắn không kiên trì nổi trong một nén nhang. Ba người tham gia thí luyện đều là tân đệ tử, La Thiên mà là kẻ đầu tiên bị loại trừ thì chắc chắn sẽ rất mất mặt. Còn gã sẽ được hẹn hò cùng nữ thần trong lòng, trong ba ngày, gã sẽ dùng mọi thủ đoạn, kể cả thủ đoạn dơ bẩn để chinh phục được Ninh Hân. Ninh Sư Mùi, ngươi muốn đi chơi ở đâu? Lý Chí Vân hỏi, bộ dáng nắm chắc thắng lợi, bắt đầu suy tính cho cuộc hẹn hò. Ta ở nhà thôi. Ninh Hân bình tĩnh đáp. Ồ! Chúng ta hẹn hò ở nhà ngươi, không ai quấy rầy, không tồi không tồi, khóe miệng Lý Chí Vân lộ ra ý cười xấu xa. Nơi xa, Ứng Phi Hàn đạm nhiên nhìn chăm chú vào ba quan đoạn trên lối vào động thiên. La Thiên, ngươi đừng nên ra ngoài nữa. Ứng Phi Hàn lẩm bẩm. Y đã nói rõ quy tắc trong sát lục động thiên với Lưu Ích và Vương Phó, thậm chí đã nghĩ ra kế hoạch cho bọn họ. La Thiên sẽ không thể sống sót thoát ra. Chương 317, phân cao thấp trong sát lục động thiên. Lưu Ích và Vương Phó tới gần, đồng thời đưa tới rất nhiều huyết thi. Theo lý thuyết, số lượng huyết thi do cả ba người chia ra đối phó, không có gì là không công bằng. Nhưng Lưu Ích và Vương Phó liên thủ ứng đối huyết thi nên sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn La Thiên, một mình chiến đấu với huyết thi, đồng thời phải đề phòng hai người kia, áp lực lớn hơn rất nhiều. Ha ha, La sư đệ, sư huynh ta không có ác ý, chỉ muốn so tài cùng ngươi xem ai kiên trì lâu hơn thôi. Vương Phó cười tà ác. La huynh đệ, ta cũng muốn phân cao thấp với ngươi. Lưu Ích lộ ra nụ cười xấu xa, bộ mặt hai người ghê tởm chẳng khác gì nhau. Bọn họ chặn La Thiên từ hai phía, vừa tạo áp lực cho La Thiên vừa đề phòng hắn chạy trốn. Thậm chí bọn họ không cần ra tay mà vẫn có thể đẩy La Thiên vào tuyệt cảnh. Âm. Đống. Dường như dưới nền đất nối thẳng đến địa ngục, huyết thi không ngừng bò ra, bao vây ba người La Thiên. Dần dần, số lượng huyết thi linh hải cảnh thất trọng tăng lên rất nhiều. Đối mặt với một huyết thi linh hải cảnh thất trọng, La Thiên có thể nhẹ nhàng giải quyết, nhưng hiện giờ số lượng huyết thi quá nhiều, huyết thi linh hải cảnh thất trọng cũng đang gia tăng. Giết! La Thiên dùng cửu tiêu kiếm quyết, triển khai thế công điên cuồng. Kiếm pháp của hắn không ngừng hoàn thiện trong quá trình giết chóc, hắn sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, biến thành thanh kiếm thuần túy chỉ để giết chóc. Đúng lúc này, một huyết thi linh hải cảnh thất trọng đỉnh bò ra, toàn thân bao trùm bởi khí tức huyết sát. Nó lao đến tấn công La Thiên. Nhất kiếm xuyên vân. Viêu. Một đạo kiếm quang cộng minh cùng linh khí thiên địa tản ra hàn ý lạnh thấu xương bắn ra. La Thiên khó có thể nhanh chóng đánh chết huyết thi linh hải cảnh thất trọng đỉnh. Chiêu kiếm này đâm trúng đầu gối huyết thi, đánh nát xương cốt, hàn ý ăn mòn toàn bộ chân nó. Huyết thi vốn không linh hoạt, hiện giờ tính uy hiếp của nó đã giảm đi rất nhiều. Kế tiếp. La Thiên thi triển, cửu tiêu kiếm pháp không ngừng gia tăng thương thế cho huyết thi, cuối cùng chém đầu nó. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Lưu Ích và Vương Phó có chút khó coi. Không ngờ tiểu tử này lại lợi hại đến vậy, đối mặt với cục diện này mà vẫn có thể thông dong ứng đối. Vương Phó kinh hãi. Lưu Ích, giám sát tiểu tử này thật kỹ, đừng để hắn thoát khỏi vòng vây của huyết thi. Vương Phó truyền âm nói, dần dần. Số lượng huyết thi quanh ba người tăng đến hơn 100, Vương Phó, Lưu Ích liên thủ mà vẫn cảm nhận được áp lực. Nhưng La Thiên vẫn đủ sức chống đỡ. Trên thực tế, gần đây tu vi của La Thiên tiến bộ vượt bậc, hiện tại thứ hắn cần nhất chính là thực chiến mài dũa. Ở trong sát lục động thiên chỉ trong một lát ngắn ngủi mà thực lực La Thiên đã tăng lên không ít. Hơi nhiều huyết thi linh hải cảnh thất trọng đỉnh, La Thiên quan sát bốn phía, có tới 3 huyết thi linh hải cảnh thất trọng đỉnh và 6 huyết thi linh hải cảnh thất trọng, tình cảnh rất nguy hiểm, bất cẩn một chút liền có khả năng bỏ mạng. Hắn lập tức thi triển thân pháp địa cấp thượng phẩm Ngự Phong Quyết. Viu. Một trận thanh phong nổi lên, thân hình La Thiên trở nên mơ hồ, hắn muốn lao ra. Tiểu tử này không chống đỡ được nữa, ngăn hắn lại. Vương Phó lập tức quát. Vèo. Vèo. Gã và Lưu Ích đồng thời lao ra chặn đường La Thiên. La Thiên thấy vậy thì tốc độ vẫn không giảm, lao thẳng đến chỗ Vương Phó và Lưu Ích. Hay lắm, tiểu tử này chủ động xông tới. Đôi mắt Vương Phó sáng ngời. Đây là cơ hội tốt để giết chết La Thiên. Nếu cao tầng có tra hỏi thì hoàn toàn có thể giải thích là La Thiên tự xông tới đụng trúng công kích của bọn họ nên mới chết. Liệt địa côn pháp. Liệt hỏa chưởng. Hai người tăng cường uy thế tiến công, công kích bao trùm phạm vi hơn 20 mét, công kích mạnh mẽ hung mãnh, thậm chí cố ý đánh về phía La Thiên. Linh thức của La Thiên tản ra, trong cảm quan của hắn, động tác của Vương Phó và Lưu Ích trở nên chậm rãi rõ ràng. Viu viu. Thân hình La Thiên như hóa thành cơn gió phiêu huyễn vô ảnh, không bắt được tung tích. Sau đó, La Thiên chui qua khe hở giữa Lưu Ích và Vương Phó mà không chịu chút thương tổn nào. Vương Phó, Lưu Ích còn đang cười lạnh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại phát hiện La Thiên xuất hiện ở một bên khác. Sao có thể? Đó là thân pháp gì? Sao lại tinh diệu như thế? Vương Phó kinh hãi, dù là gã thì cũng khó mà làm được điều này. Trong lúc khảo hạch đệ tử Thượng Tông, Vương Phó từng giao thủ với La Thiên, khi đó thân pháp của gã có thể áp chế La Thiên, hiện tại lại chỉ có thể nhìn theo. Đa tạ hai vị hỗ trợ. La Thiên cười nói với Vương Phó và Lưu Ích. Hỗ trợ. Hai người sửng sốt, quay đầu thì thấy mấy chục huyết thi đuổi giết La Thiên đang điên cuồng lao đến chỗ bọn họ. Đám huyết thi này linh trí không cao, không phải chỉ truy đuổi theo một mình La Thiên. Vương Phó và Lưu Ích chắn trước mặt bọn chúng sẽ giết hai người này. La Thiên, ngươi lợi dụng chúng ta ngăn cản huyết thi, ngươi muốn mưu hại đồng môn. Vương Phó tức giận mắng. Nhưng gã không rảnh nhiều lời. Lập tức liên thủ cùng Lưu Ích vừa đánh vừa lui đến chỗ La Thiên. Chính các ngươi cản phía trước ta, sao có thể trách ta? La Thiên cười hỏi lại. Hắn đoán rằng ở đây không thể trắng trợn ra tay với đồng môn nhưng có thể ngấm ngầm dùng thủ đoạn. Vèo, khi Vương Phó và Lưu Ích tiếp cận, La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết lùi xa 20 mét. Luận thân pháp, La Thiên áp đảo cả hai kẻ này. Hắn dựa vào Ngự Phong Quyết du tẩu qua lại, tránh Vương Phó, Lưu Ích và đám huyết thi. Vương Phó cùng với Lưu Ích vẫn luôn bị huyết thi bao vây đuổi giết, tình cảnh càng lúc càng không ổn. Sắc mặt hai người rất khó coi, không đoán được rằng kế hoạch sát lục động thiên sẽ biến thành như thế này. Rống. Vèo. Một huyết thi linh hải cảnh bát trọng bò ra từ dưới nền đất, móng tay đỏ như máu dài mấy tấc bỗng nhiên đánh úp về phía sau lưng Lưu Ích. Tuy rằng huyết thi yếu hơn võ giả cùng giai nhưng Lưu Ích không kịp né tránh, nếu trúng chiêu. Gã không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Đinh. Móng tay huyết thi linh hải cảnh bát trọng xé rách lưng áo Lưu Ích, lộ ra một bộ nhuyễn giáp bạc sắc bên trong. Lưu Ích lăn xa mấy mét, khí huyết trong cơ thể sôi trào nhưng không đáng lo ngại. Bảo giáp phòng ngự thượng phẩm, La Thiên phán đoán. Xem ra hai người đã chuẩn bị rất đầy đủ để đối phó với mình. Người mang bảo giáp phòng ngự thượng phẩm trúng chiêu của huyết thi linh hải cảnh bát trọng mà không sao cả. Điều này khiến năng lực sinh tồn của bọn họ tăng lên rất nhiều. Chương 318, có người chết bên trong. Vương Phó và Lưu Ích vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục muốn bao vây La Thiên. Số lượng huyết thi bốn phía càng ngày càng nhiều, đã đạt tới con số 150, nguyên nhân là vì ba người La Thiên, Vương Phó, Lưu Ích đều đang tính kế lẫn nhau, không đánh chết chúng. Dần dần, La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết mà vẫn cảm thấy tình cảnh gian nan. Quá nhiều huyết thi rậm rạp chiếm hết đất, có quá ít điểm dừng chân. Nhưng thời hạn một nén nhang cũng đã tới rồi, có thể rời đi. La Thiên lẩm bẩm, lấy ra lệnh bài thân phận, tính toán rời đi. Muốn chạy ư, trong đáy mắt Vương Phó hiện lên một mạc âm lãnh. Từ trong tay áo gã bỗng bắn ra một độc châm nhỏ như sợi tóc, đây là thủ đoạn Ứng Phi Hàn chuẩn bị cho gã, ở thời điểm mấu chốt, có thể giết chết La Thiên mà thần không biết quỷ không hay. Với loại ám khí tinh xảo thế này, các trưởng lão quan kháng thông qua trận pháp thì cũng khó có thể nhận thấy được. Thậm chí La Thiên bị ám khí đánh lén cũng chưa chắc đã phát hiện ra, hắn sẽ mơ màng hồ đồ chết đi. Vèo, hàn quang nhanh như thiểm điện xuyên qua thân thể hai huyết thi đang tấn công La Thiên mà tốc độ không giảm chút nào. Ám khí. Linh thức của La Thiên bao trùm bốn phía, khi Vương Phó vừa ra tay hắn đã lập tức nhận ra. Với trình độ ngự phong quyết của hắn thì hắn có thể tránh thoát, nhưng hai người này liên tục quấy nhiễu, thậm chí hạ sát thủ khiến La Thiên cũng động sát tâm. Viu. La Thiên kích phát thần mạch, quanh thân xuất hiện vòng xoáy hàn vụ có chu vi 2 mét, tiến vào trong phạm vi này, mọi thứ đều sẽ chịu một lực hút mãnh liệt và bị hàn lực ăn mòn. Độc châm đến gần, mặt ngoài lập tức ngưng kết một tầng sương lạnh, tốc độ yếu bớt. La Thiên linh hoạt tránh đi, độc châm bắn về phía bụng hắn. Nhưng đúng thời khắc này, La Thiên toàn lực thúc giục U Long thần mạch, vòng xoáy hàn vụ quanh thân nén lại, lực hút của vòng xoáy đột nhiên tăng mạnh. Điều này khiến độc châm bay lệch. Viu. Độc châm lướt qua, bên kia, Lưu Ích đang chém giết cùng huyết thi đột nhiên cứng đờ người, đôi mắt trợn to. Chỉ thấy trên yết hầu gã xuất hiện một lỗ đen, làn da quanh đó dần biến thành màu đen, đây là dấu hiệu độc tố đang khuếch tán. Chuyện này, là sao? Sắc mặt Lưu Ích trở nên trắng bệch, sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Ám khí của Vương Phó quá khủng bố. Nếu La Thiên không có linh thức thì đã không thể phát hiện ra, càng đừng nói đến Lưu Ích đang bị huyết thi bao vây. Bùm, Lưu Ích ngã xuống đất mà chết, huyết thi bốn phía đánh tới xé xác thi thể gã. Cái gì? Lưu Ích. Vương Phó khiếp sợ kêu to. Gã không ngờ rằng ám khí Ứng Phi Hàn cho gã không giết được La Thiên mà lại giết chết Lưu Ích. Tại sao lại như vậy? Gã không nghĩ là La Thiên đã thay đổi phương hướng độc châm. Gã cảm thấy La Thiên muốn tránh được độc châm đã rất khó, thậm chí còn cần đến sự may mắn, sao có năng lực thay đổi phương hướng độc châm được, ngoài ra, muốn độc châm bắn trúng Lưu Ích cũng không phải chuyện dễ dàng. Các ngươi mâu thuẫn ư? Sao lại hạ sát thủ với hắn như vậy? La Thiên cười trào phúng. Mượn tay Vương Phó để diệt trừ Lưu Ích thì không còn gì tốt hơn. Hiện tại chỉ còn Vương Phó, sức uy hiếp không đủ, La Thiên không cần phải rời đi nữa. Hắn thi triển ngự phong quyết, thân hình hóa thành một cơn gió rời xa Vương Phó. Cơ hội tiến vào sát lục động thiên không dễ dàng, vậy mà lại bị hai gia hỏa này quấy rối, La Thiên lộ vẻ bất mãn. Hiện tại hắn bắt đầu chuyên chú tu luyện, mài dũa võ kỹ, tăng cường thực lực. Cửu tiêu kiếm quyết kết hợp với ngự phong quyết giúp hắn phát huy ra tốc độ và công kích đến trình độ mạnh nhất. Viu vèo. Thân hình La Thiên lướt như gió, mơ hồ khó nắm bắt. Kiếm khí bắn ra, hàn ý tràn ngập. Bốn phía không ngừng có máu tươi văng ra, từng huyết thi ngã xuống đất mà chết. Nơi xa, Vương Phó bị rất nhiều huyết thi bao vây, khó bảo toàn bản thân, lại càng không đủ sức quấy nhiễu La Thiên. La Thiên. Hai mắt gã đỏ như máu nhìn chằm chằm La Thiên, phát ra tiếng gào rống âm hàn thấu xương. Kế hoạch ngăn chặn La Thiên lại thất bại. Không chỉ thế, gã còn hại chết Lưu Ích. Vương Phó lửa giận ngập trời, vô cùng oán hận nhưng lại không thể làm gì. Gã kiên trì thêm một lát, sau đó quanh thân bỗng xuất hiện một tầng bạch quang, truyền tống gã ra ngoài. Bên ngoài, đám đệ tử Thượng Tông nhìn chằm chằm ba quan đoàn trên quan động. Tại sao lại như vậy? Sao tiểu tử kia chưa bị truyền tống ra ngoài? Sắc mặt Lý Chí Vân xanh mét, lộ rõ vẻ khó tin. Gã đánh cược với Ninh Hân. Cược bằng việc xem La Thiên có thể kiên trì trong thời gian một nén nhang hay không. Nhưng hiện tại thời gian đã trôi qua gần hai nén nhang. Tại sao lại như vậy? Các đệ tử Thượng Tông khác cũng đều kinh ngạc nghi ngờ. Một linh hải cảnh ngũ trọng mà thôi, sao có thể nán lại trong sát lục động thiên lâu như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử kia nắm giữ biện pháp đặc thù gì đó nên có thể tránh thoát sự đuổi giết của huyết thi? Một thanh niên thành thục lên tiếng. Trước đây hắn ta từng tham gia tứ động thiên một lần. Ninh Hân cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Có vẻ ta đã coi khinh hắn rồi, không ngờ hắn lại kiên trì ở bên trong lâu như vậy. Ninh Hân nhoẻn miệng cười, nàng hoàn toàn không còn lo lắng về vụ cá cược nữa, lại còn có thể nhận được đến 3.000 linh nguyên tệ. Bỗng nhiên. Ông. Một đoàn bạch quang trên quan động tối đi. sau một lát mà vẫn không có người bị truyền tống ra ngoài. Một vài đệ tử cũ lập tức nói, có người chết bên trong. Lý Chí Vân sắc mặt xanh mét sửng sốt một sát, sau đó há mồm cười to, ha ha ha, tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, không nghe ta khuyên bảo, giờ đã chết trong đó rồi, gã vốn nghĩ rằng mình thua chắc rồi, kết quả là La Thiên đã chết. Hay, đáng tiếc, kiên trì ở trong đó lâu như vậy chứng minh thiên tư thực lực của hắn không tầm thường, thanh niên thành thục thở dài. Sao lại như vậy? La Thiên, Ninh Hân biến sắc, áy náy trong lòng, cho rằng La Thiên chết vì vụ cá cược của nàng, là nàng đã hại La Thiên. Phía sau, khóe miệng Ứng Phi Hàn hơi nhếch lên, lần này hai tên ngu xuẩn kia không làm hỏng chuyện, La Thiên đã chết, y hoàn toàn yên tâm, xoay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên lại có thêm một quan đoàn trở nên ảm đạm. Ngay sau đó, Vương Phó bị truyền tống ra ngoài. Không hổ là người có thực lực đệ nhất Hạ Tông, không ngờ lại có thể kiên trì lâu đến vậy. Vương Phó không phải người đứng đầu Hạ Tông sao? Tên tân đệ tử bên trong mạnh hơn hơn ư? Đám đệ tử nghị luận, Vương Phó trở thành tiêu điểm bị chú ý là tân đệ tử Thượng Tông, biểu hiện của gã đã rất không tồi, nhưng thần sắc Vương Phó lại là vẻ hốt hoảng, ánh mắt mờ mịt. Khi gã đối mắt với Ứng Phi Hàn, toàn thân gã rung lên. Vương Phó, làm tốt lắm. Ứng Phi Hàn cười nói. Vương Phó thấp thỏm đi đến trước mặt Ứng Phi Hàn, ấp úng lên tiếng, Ứng sư huynh. Ta đã thất bại. Thất bại? Không phải La Thiên đã chết sao? Ứng Phi Hàn sửng sốt, hỏi theo bản năng. Người chết là Lưu Ích. Vương Phó khó có thể mở miệng nhưng vẫn nói ra tình hình thực tế. Chương 319, thành tích sắc mặt Ứng Phi Hàn cứng đờ, ngay sau đó đột nhiên trở nên dữ tợn. Bang! Y tát Vương Phó ngã xuống đất, để lại trên mặt gã một dấu tay vô cùng rõ ràng. Ứng Phi Hàn thở dồn dập, lửa giận thiêu đốt bừng bừng trong lòng ngực. Nếu không phải đang đứng trước công chúng, y tuyệt đối sẽ không tát một cái liền xong việc. Ta cho ngươi mượn ám khí, cho các ngươi bảo giáp phòng ngự thượng phẩm, giúp các ngươi đối phó với La Thiên trong sát lục động thiên. Vậy ngươi đã làm gì ở trong đó? Ứng Phi Hàn không nhịn được phải hét lên. Y không ngờ kết cục lại là thế này, thậm chí y hoài nghi Lưu Ích và Vương Phó chỉ là những kẻ ngu như heo, thế cục thuận lợi như vậy rồi còn thất bại. Sau khi phát tiết, Ứng Phi Hàn bình tĩnh lại một chút. Vậy người bên trong là La Thiên ư? Sắc mặt Ứng Phi Hàn u ám. Thực lực La Thiên hơn xa dự đoán của y, Ứng Phi Hàn đã biết kết quả, nhưng những người khác còn chưa biết. Đều cho rằng La Thiên đã chết, bọn họ nghĩ kẻ đang thí luyện bên trong là Lưu Ích, muốn chờ xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Trong sát lục động thiên, dường như La Thiên đang đứng trên núi thay biển máu. Từ bốn phương tám hướng, huyết thi cuồn cuộn không ngừng liều chết lao đến. La Thiên đã ăn một viên bổ khí đang bổ sung chân khí, đồng thời thi triển Ngự Phong Quyết và Cửu Tiêu Kiếm Pháp để giết địch. Quần áo của hắn đẫm máu, cả người tản ra sát khí lạnh băng. Bảo giáp phòng ngự trung phẩm trên người hắn đã hỏng hoàn toàn sau những đòn công kích của huyết thi. Trên thiên lô bảo thể cũng có mười mấy vết thương nhưng đều là vết thương nhẹ. Tuy nhiên, lúc này La Thiên cũng đã sắp đến cực hạn. Hiện tại hắn không còn đường để đi, đứng trên đỉnh thi thể huyết thi, bị hơn 200 huyết thi bao vây. Nhưng La Thiên vẫn chưa từ bỏ, hắn muốn cố gắng đến thời khắc cuối cùng, tận dụng triệt để sát lục động thiên. Đột nhiên, băng ngân kiếm trong tay La Thiên tăng tốc. Tốc độ tiến công tăng lên trên diện rộng, nơi kiếm quang đi qua, hàng vụ phiêu tán, một tầng kiếm khí kích khởi gió xoáy. Viu viu viu. Kiếm khí nhanh như chớp lại mượt như nước, nó như hóa thành cuồng phong, lấy La Thiên làm trung tâm, càn quét bốn phía xung quanh. Đám huyết thi vọt tới lập tức có thêm mấy chục vết kiếm trên người, đồng loạt bị đánh bay. Cuối cùng cũng lĩnh ngộ thức thứ hai Cửu Tiêu Kiếm Quyết, Lưu Phong Hành Vân, chiêu kiếm này có kiếm khí phiêu dật như gió. Phạm vi khổng lồ, thích hợp quần chiến. Hơn nữa nó có thể xuất chiêu liên tục, theo sự tiến bộ của kiếm pháp, uy lực của nó có thể tăng thêm. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao lớn. Sau khi La Thiên thi triển chiêu kiếm này, chân khí trong khí hải không còn lại bao nhiêu, điều này cũng không có gì lạ bởi vì hắn vẫn luôn thi triển hai môn võ kỹ địa cấp thượng phẩm để chiến đấu. Ông! Một tầng bạch quang bao vây La Thiên, truyền tống ra ngoài. Đoàn bạch quan thứ ba tiêu tán rồi. Không ngờ tân đệ tử Thượng Tông lại kiên trì được lâu như vậy, không biết điểm số của hắn là bao nhiêu. Ánh mắt mọi người sáng lên nhìn chăm chú, nhưng bọn họ lại nhìn thấy La Thiên xuất hiện. Hả? Người này? Không phải là thanh niên linh hải cảnh lục trọng đỉnh kia sao? Sao lại là tiểu tử linh hải cảnh ngũ trọng này chứ? Má nó! Rốt cuộc là sao thế này? Thanh âm kinh ngạc vang lên không ngớt. Cái gì? Tiểu tử ngươi? Sao ngươi còn sống? Lý Chí Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn La Thiên, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi. Không phải La Thiên đã chết ở bên trong sao? La Thiên! Ngươi chưa chết ư? Đôi mắt Ninh Hân lộ rõ vẻ kinh hỉ, nàng lập tức lao đến trước mặt La Thiên. Ai nói rằng ta đã chết? La Thiên hỏi. Nhưng hắn đã đoán ra nguyên nhân vì sao những người này cho rằng hắn đã chết. Sư huynh, cược được thì thua được, đưa tiền đi. La Thiên đến trước mặt Lý Chí Vân, duỗi tay đòi tiền. Ngươi! Ngươi gian lận, tu vi của ngươi thấp nhất trong ba người, sao ngươi có thể ra ngoài cuối cùng được? Lý Chí Vân nhăn mày, vô cùng nghi ngờ. Một vài đệ tử khác cũng đồng ý với gã. Bọn họ không tin vương phó linh hải cảnh thất trọng là kẻ đầu tiên ra ngoài, lưu ích linh hải cảnh lục trọng đỉnh chết bên trong, còn La Thiên linh hải cảnh ngũ trọng lại kiên trì đến cuối cùng. Sư huynh muốn quỵt nợ ư? La Thiên hỏi lại. Ta sẽ báo cáo việc này, mời các vị trưởng lão điều tra rõ ràng, gian lận trong tứ động thiên sẽ phải nhận hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lý Chí Vân tin chắc rằng La Thiên đã gian lận. Nếu các trưởng lão phán ngươi không gian lận, vậy Lý Chí Vân ta sẽ cam nguyện trả ngươi 6.000 linh nguyên tệ, không thiếu một xu. Gã bổ sung. La Thiên không quan tâm lắm. Một đệ tử Thượng Tông đã chết trong sát lục động thiên, cao tầng chắc chắn sẽ bị kinh động và sẽ tiến hành điều tra. Lý Chí Vân, ngươi luôn miệng nói La Thiên gian lận, nhưng ngươi đã nhìn thấy thành tích của hắn chưa? Ninh Hân lên tiếng. Thành tích. Lý Chí Vân nhìn về phía hẻm núi. La Thiên cũng tò mò biểu hiện lần này của mình sẽ lấy được thành tích thế nào. Chỉ thấy trên vách núi có một khu vực hình chữ nhật hơi nhô ra, đây chính là bảng xếp hạng sát lục động thiên. Hiện tại mới có 6 người tiến vào, Lưu Ích đã chết, cho nên trên đó chỉ có tên 5 người. Người đứng đầu tên là Lưu Đông Lai, là một đệ tử cũ tiến vào trước La Thiên, thời gian ở bên trong dài nhất, đạt được 22.500 điểm. Người đứng thứ hai cũng là đệ tử cũ, đạt được 18.600 điểm. Người thứ ba là La Thiên, điểm là 17.700, chỉ kém hơn người thứ hai mấy trăm điểm. Còn vương phó ra sớm hơn La Thiên thì xếp thứ năm, điểm là 11.700. Điểm cao quá. Thành tích của La Thiên khiến không ít người kinh ngạc cảm thán. Đây là sát lục động thiên, điểm tính theo số lượng huyết thi bị giết cùng với cấp bậc, Ninh Hân giải thích. Vương phó chỉ ra sớm hơn La Thiên chốc lát mà điểm lại kém La Thiên nhiều như vậy. Nguyên nhân là vì ở trong đó gã giết ít huyết thi, toàn bộ hành trình chỉ lo đối phó với La Thiên. Ra là thế. Thật đáng tiếc, ta giết quá ít. La Thiên gật đầu, tiếc nuối nói. Những lời này khiến đám đệ tử gần đó tức không nhẹ. Người nói như thể chưa dùng hết toàn lực vậy. Ninh Hân liếc La Thiên một cái, nói ra lời trong lòng những đệ tử khác. Bọn họ cảm thấy La Thiên có thể kiên trì lâu như vậy, đạt được 17.700 điểm là nhờ dùng hết toàn lực, lấy ra mọi thủ đoạn. Nhưng thực tế thì trong lần thí luyện này, La Thiên luôn bị Lưu Ích và Vương Phó quấy nhiễu, bằng không thành tích của hắn có thể sẽ tốt hơn. Chương 320, phần thưởng điểm giết chóc của La Thiên vô cùng bắt mắt. Hơn 17.700 điểm, điều này chứng minh La Thiên chém giết huyết thi trong toàn bộ hành trình, không ít đệ tử Thượng Tông tin phục. Có lẽ La Thiên thật sự dựa vào thực lực bản thân để nán lại trong sát lục động thiên lâu như vậy. Sao điểm của hắn cao như vậy? Thân hình Lý Chí Vân hơi lảo đảo, gã rất kinh ngạc. Đệ tử mới thăng lên Thượng Tông mà đạt được điểm số này có thể nói là rất cao, nếu vương phó đạt được thành tích như vậy thì cũng sẽ khiến người khác giật mình, chưa kể La Thiên còn là linh hải cảnh ngũ trọng. Thiên tài chân chính. Vương phó đứng đầu Hạ Tông chỉ có hơn 11.000 điểm mà La Thiên điểm đạt tới 17.700 nhiều, chênh lệch quá lớn. Người nghi ngờ giảm bớt, không ít đệ tử cũ kinh ngạc cảm thán. Với thành tích của La Thiên, tương lai hắn nhất định sẽ là đệ tử nổi bật trong Thượng Tông, tiềm lực không thể hạn lượng. Giờ phút này, La Thiên được tất cả mọi người ở đây chú ý, đây là lần đầu tiên La Thiên có cảm giác này ở Thượng Tông. Nơi xa, sắc mặt vương phó khó coi như táo bón. Kế hoạch không chỉ thất bại mà thành tích trong sát lục động thiên cũng bị La Thiên hoàn toàn nghiền áp. Vương Phó cảm nhận được sự thất bại và sỉ nhục xưa nay chưa từng có. Ứng sư huynh, còn biện pháp gì không, ta muốn tiểu tử này phải chết. Vương Phó vô cùng oán hận, truyền âm hỏi. Có rất ít cơ hội, cần bàn bạc kỹ hơn. Ứng Phi Hàn lạnh lùng liếc Vương Phó, xoay người rời đi. Vương Phó cũng rời đi theo. Ninh sư tỷ, người đi cùng Vương Phó là ai? Ánh mắt La Thiên dừng trên bóng dáng Ứng Phi Hàn, hắn có chút ấn tượng với người kia, lúc trước ở Thiên Cực Sơn Mạch, chính người này đã chém đứt một cánh tay của Hắc Hồ. Hắn ư? Ứng Phi Hàn. Đệ tử Tinh Anh Thượng Tông, thực lực hơn xa ta. Trong mắt Ninh Hân ẩn chứa một tia kính sợ. Nàng và Ứng Phi Hàn là đệ tử cùng giới, nhưng Ứng Phi Hàn tiến vào Thượng Tông sau chưa đầy một năm, hiện giờ mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. La Thiên trầm tư, hắn hoài nghi sau lưng Vương Phó có người sai sử nên mới chú ý khi nhìn thấy Ứng Phi Hàn, nhưng La Thiên không nghĩ mình đã từng đắc tội với y, thậm chí lần trước ở Thiên Cực Sơn Mạch, Ứng Phi Hàn còn từng cứu La Thiên một mạng. Sư tôn Ứng Phi Hàn thì sao? La Thiên nhớ tới một chuyện, lại hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ninh Hân nghi hoặc nhưng vẫn trịnh trọng trả lời, sư tôn hắn là tam trưởng lão dưới trướng tông chủ Vân Tiêu Tông. Tên gọi là gì? Chu Ngọc Tuyền, nghe được ba chữ này, đồng tử La Thiên lập tức co rụt lại. Lúc trước khi Lâm Đông Phong cho La Thiên thư đề cử đã nhấn mạnh rằng kẻ thù của mình ở Vân Tiêu Tông có tên là Chu Ngọc Tuyền. Tam trưởng lão Vân Tiêu Tông. La Thiên lập tức cảm thấy áp lực khổng lồ nặng như núi Thái Sơn. Thù địch thời Lâm Đông Phong còn trẻ sau 30 năm đã trở thành tam trưởng lão Vân Tiêu Tông quyền thế ngập trời. Đối mặt nhân vật như thế, một đệ tử thượng tông như La Thiên phải làm cách nào để chống lại, e rằng phiền toái trong sát lục động thiên hôm nay chỉ mới là bắt đầu. La Thiên lo lắng. La Thiên, ngươi làm sao vậy? Ninh Hân cảm nhận được sự khác thường của La Thiên. Không có gì. La Thiên lắc đầu, lâm vào trầm tư. Tuy kẻ thù của Lâm Đông Phong là tam trưởng lão nhưng hiện tại có vẻ tam trưởng lão vẫn khinh thường không muốn ra tay với mình, chỉ phái đệ tử tới xử lý. So với tam trưởng lão Vân Tiêu Tông thì áp lực khi đối mặt với Ứng Phi Hàn sẽ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn không thể mất cảnh giác. Nếu Ứng Phi Hàn không xử lý được chuyện này thì cuối cùng tam trưởng lão vẫn sẽ nhúng tay. Nếu tìm được một chỗ dựa ở Vân Tiêu Tông thì tốt rồi. La Thiên tính toán bái sư. Tìm một sư tôn có địa vị ngang hàng với tam trưởng lão là có thể giải quyết tai họa ngầm này, nhưng hiện tại La Thiên chỉ là tồn tại lót đế ở Thượng Tông, sao có thể khiến nhân vật tầm cỡ như vậy nhận hắn làm đệ tử? Hắn phải chứng minh giá trị bản thân. Tứ Động Thiên chính là sân khấu thích hợp nhất. Có vẻ lần này không thể chỉ tùy tiện tham gia Tứ Động Thiên rồi. Phải dùng toàn lực biểu hiện, hấp dẫn sự chú ý của cao tầng Vân Tiêu Tông, gia nhập thế lực cường giả. La Thiên đã nghĩ thông suốt. Ninh sư tỷ, nửa tháng sau động thiên thứ hai mở ra là sinh tồn động thiên đúng không? Động thiên này cụ thể là như thế nào? La Thiên bắt đầu tính toán cho tương lai. Hắn không nắm rõ quy tắc sát lục động thiên, chỉ đạt được 17.700 điểm, tính ra thì hơi thấp, nếu hắn ứng phó toàn lực thì có thể sẽ cao hơn một chút. Xét về độ nguy hiểm thì sinh tồn động thiên là nguy hiểm nhất. Ở trong đó ngươi sẽ gặp phải các loại tai nạn khó có thể tưởng tượng. Mà nhiệm vụ duy nhất của ngươi chính là tồn tại. Ninh Hân trịnh trọng nói. Trước đây, tỷ lệ tử vong trong sinh tồn động thiên là cao nhất, nhiều lúc có người chưa kịp truyền tống ra thì đã chết ở bên trong. Điểm sinh tồn thì tính theo thời gian sống sót ở bên trong. Ninh Hân lại nói. À, đúng rồi. Ngươi nằm trong bảng xếp hạng đều sẽ nhận được khen thưởng. Nhưng đệ tử thượng tông tầm thường rất khó lấy được, chỉ có đám tinh anh mới có thể đạt được mà thôi. Khóe miệng Ninh Hân nhếch lên, dường như rất hâm mộ phần thưởng của người có thứ hạng. Phần thưởng gì? La Thiên hỏi, trên mỗi bảng xếp hạng của Tứ Động Thiên, chỉ cần tổng điểm đạt tới 10 vạn điểm thì sẽ được thưởng 3.000 linh nguyên tệ, 3.000 điểm cống hiến và 10 viên bồi nguyên đan thượng phẩm. Nghe vậy, sắc mặt La Thiên thay đổi, không ngờ khen thưởng lại phong phú như vậy. Nếu tổng điểm trên các bảng xếp hạng Tứ Động Thiên đều đạt tới 10 vạn trở lên thì sẽ nhận được hơn 1 vạn linh nguyên tệ và điểm cống hiến, 40 viên bồi nguyên đan thượng phẩm, phần thưởng kinh người như thế, tất cả đệ tử Thượng Tông đều sẽ động tâm. Hiện tại La Thiên rất cần linh nguyên tệ. Sau khi đổi Ngự Phong Quyết, điểm cống hiến cũng tiêu hao hết. Nếu có thể lấy được tất cả phần thưởng này thì hắn sẽ lập tức giàu có, con đường võ đạo cũng thông thuận hơn. Tuy phần thưởng phong phú nhưng muốn lấy được lại không dễ. Đệ tử tinh anh bình thường đạt tới 10 vạn điểm trên hai bảng xếp hạng đã là không tồi, dù là 10 vị đệ tử hạch tâm thì cũng khó lấy được tất cả khen thưởng. Ninh Hân thấy bộ dáng thèm thuồng của La Thiên thì trợn trắng mắt liếc hắn một cái. Nàng tin rằng mình có thể lấy được một phần khen thưởng, muốn lấy được phần thứ hai thì phải xem vận khí. Biểu hiện của La Thiên quả thật không tồi, nhưng có khả năng hắn sẽ không lấy được phần thưởng nào. Trong tứ động thiên, sát lục động thiên là bản dễ nhận thưởng nhất. Nhưng lần đầu tiên La Thiên thí luyện chỉ có 17.700 điểm, hắn chỉ còn hai lần tiến vào, việc kiếm được 10 vạn điểm hoàn toàn không có hy vọng. Ninh Hân không nói rõ, sợ đã kích đến nhiệt huyết của La Thiên. Trừ những điều nàng đã nói, ba người đứng đầu bốn bảng xếp hạng cũng sẽ nhận được giải thưởng thần bí lớn. Nàng nghĩ La Thiên chắc chắn không đạt được thành tích này nên không nói ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.